Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, thường xuyên nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu đi theo Orino đi tới phòng tài liệu, mở ra phòng tài liệu sau cửa. Smith Lâm thấy được từng hàng kệ sách, trên giá sách sách, tư liệu. Văn Hiến đợi một chút rất nhiều, nhưng là cũng trưng bày rất ngay ngắn, rất có quy luật, tìm ra được sẽ không phiền toái. Ngay tại Smith Lâm cảm thán thời điểm, Orino gửi cho Smith Lâm giới thiệu liền phòng tài liệu. Rất kinh ngạc đi, Smith Lâm, ta mới vừa lúc tới vậy rất kinh ngạc. Khi đó ta liền sơ cấp nhất ma pháp cũng không biết, đích xác. Có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ma pháp sư công hội tư liệu như thế nhiều. Nội tình thâm hậu à, Smith Lâm cảm khái nghiêm túc. Một cái trăm năm nghề hệ thống, còn như thế mạnh mẽ. Không có nhất định cuộc cải và nội tình là cây sống không tới bây giờ. Cho nên hắn rất bội phục những thứ này ma pháp sư. Chúng ta công hội đúng là nội tình rất vững chắc. Ta nhớ ta là sư đứng đắn nói cho ta qua. Năm đó thời điểm ma pháp sư công hội không có gì cả. Chỉ có mười mấy ma pháp sư. Từ từ càng về sau gia nhập ma pháp sư mới dần dần nhiều. Vậy các người ma pháp sư công hội bên trong ma pháp sư làm sao như thế thiếu à? Theo lý mà nói không nên rất nhiều sao? Ở Smith Lâm trong ấn tượng, ma pháp sư công hội bên trong ma pháp sư không phải là rất nhiều. Không nên như thế thiếu mới đúng a. Chẳng lẽ tiểu thuyết là gạt người? Vẫn là ta hiểu phương thức có vấn đề. Smith Lâm cái này ngươi cũng không biết. Ở ma pháp sư công hội bên trong ma pháp sư đại đa số đều là một ít lão ma pháp sư. Thực lực rất mạnh. Hoặc là chính là mới nhập môn ma pháp sư ở chỗ này học tập ma pháp. Còn lại ma pháp sư tất cả đi ra ngoài lịch luyện hoặc là lĩnh ngộ ma pháp đi. Đối với chúng ta ma pháp sư mà nói mỗi một cỏ mỗi một mộc đều là chúng ta lão sư, Smith Lâm lúc này mới rõ ràng, nguyên lai là chuyện gì xảy ra à? Quái không được lúc tiến vào chỉ có 7-8 cái ma pháp sư. Đây là ngươi muốn tư liệu, xem xong, thả lại nơi này là được. Ta đi trước, ta còn được trực ban đi, nếu không ta tiền lương có thể sẽ không có, cảm ơn ngươi trước. Orino, có thời gian đi ta siêu thị chơi một chút, có rất nhiều ăn ngon, vậy ta sẽ tìm một thời gian đi một chuyến. Tạm biệt, Orino sau khi đi, Smith Lâm lật lên xem liền những thực vật này và trái cây đồ giám tư liệu. Còn có một ít là nốt đại lục lịch sử tư liệu. Đây là hắn vì biết rõ cái đại lục này làm chuẩn bị. Nếu không lần sau gặp phải cái gì không nhận biết đồ có thể thuận lợi nhận ra. Ngay tại Smith Lâm lật xem tư liệu thời điểm, xa ở rừng cự Long Ren đúng kỳ hạn tới cho Ronier đại thần vận chuyển Smith siêu thị thực phẩm. Long tộc một ít vương tử và công chúa căn bản núi đều rất thích Smith siêu thị một ít quà vặt. Hơn nữa ăn Smith siêu thị thực phẩm sau đó, thể chất của bọn họ cũng ở đây càng ngày càng hơn mạnh. Thậm chí so cùng lứa mạnh nhất ấu long cũng lợi hại gấp đôi hơn. Đây là phỉ nai bữa không nghĩ tới. Bất quá đây cũng là hắn chỗ cao hứng à một trong. Phỉ nai bữa kiện thứ hai chuyện cao hứng chính là long tộc đang đến gần núi lửa địa phương đào. Được một tòa dung nham hỏa tinh mỏ. Hơn nữa phẩm chất đánh tới bên trong các loại. Dung nham hỏa tinh đối với ma pháp sư mà nói chính là chế tạo ma pháp quyền trượng vật liệu. Nhưng là đối với long tộc mà nói, những thứ này dung nham hỏa tinh có thể cầm tới rèn luyện thân thể. Đối với hệ lửa rồng lửa mà nói cây thước như hổ thêm cánh, sẽ để cho rồng lửa thực lực tăng lên cái một đoạn. Cho nên nói ngày hôm nay phỉ nai bữa thật cao hứng. Vì vậy hơn vào một ít Smith siêu thị thực phẩm, mà ở Tuyết Lang Sơn Wilson đã qua đêm ở trong sơn động tới đây một đêm. Sáng sớm hôm nay dựa theo trên bản đồ tuyến đường hướng băng tuyết bộ lạc nơi đóng quân đi. bởi vì ngày hôm qua tuyết gió bão duyên cớ. Hôm nay mặc dù không tuyết rơi, nhưng là tuyết đọng rất dày. Đạp đi chính là một cái sâu đạt 7-8 cm hố to. Cái này đáng chết tuyết đọng, thấp xuống ta đi bộ hiệu suất. Bất quá so ta dự tính thời gian sẽ sớm một chút đến mục tiêu. Chỉ là bây giờ chỗ này tuyết đọng quá dày liền, Wilson không thể sử dụng ma pháp tới hòa tan tuyết đọng, như vậy tuyết hóa thành nước ở đóng băng đứng lên sẽ phiền toái hơn. Cho nên Wilson làm gãy một cây cành cây làm cây nặng, chống tiến về trước, mà những thứ khác mấy người vậy đang thu thập liên quan tới những thứ khác quang và tối tăm còn. Muốn nước cùng những thứ khác thủy tinh tin tức, bọn họ phải lấy nhanh nhất độ tiến triển tìm đủ thủy tinh, bỏ phong tỏa chủ nhân của bọn họ. Lúc này ở phòng tài liệu xem tư liệu, Smith Lâm bỗng nhiên nhận được tiểu tinh hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành cá khô series nhiệm vụ 2, lấy được bớt thẻ một tấm. Sử dụng này thẻ tự động rút ra lấy bớt số tiền. Cùng ngày bớt tiêu thụ, lượng ngày khôi phục giá mua, còn không có cùng Smith Lâm kịp phản ứng. Lại tới một cái nhiệm vụ nhắc nhở, cá khô series nhiệm vụ, chung, đã kích hoạt, mời ký chủ tra xem nhiệm vụ tình hình rõ ràng. Cái gì? Còn có nhiệm vụ, có lầm hay không? Ta còn nghỉ ngơi không nghỉ ngơi liền, ký chủ. Mời nhìn xong tưởng thưởng nhiệm vụ mới quyết định, Smith Lâm kềm chế nội tâm nóng nảy tâm trạng. Xem nổi lên nhiệm vụ này. Nhiệm vụ, chung, mời ký chủ lấy cá khô làm chủ liệu sáng tạo một khoản cá khô bánh bao. Cũng tiêu thụ cho bán nhân mã tộc, lấy được thật tốt đánh giá, tưởng thưởng nhiệm vụ. Ma lực cấp bậc tăng lên tới ngày cấp 6 sao thất bại. Ký chủ ma lực cấp bậc hạ xuống một cấp thời gian. 5 ngày, tốt nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ có chút không trở bên, nhưng là phần thưởng này đưa nhưng mà thật kịp thời. Mô bản trong không gian còn có một thăng cấp quả không dùng. Xem ra ta đột phá thăng cấp ma lực đẳng cấp cuộc sống trong tầm tay, Smith Lâm đối với nhiệm vụ nhiều câu oán hận cũng không có, ngược lại là tinh thần đầu 10 phần. Không tới một cái tiếng thời gian hắn xem xong những thứ này tư liệu, sau đó trả về vị trí cũ, đóng lại phòng tài liệu cửa sau đó, và Orinio nói tiếng cảm ơn rời đi, trở lại siêu thị. Mới vừa trở lại trong siêu thị liền thấy Túc Sơn mang hai cái thị vệ trông nom một cái lớn sọt ở nơi đó chờ. Đoán chừng là đưa hơn vị quà. Hắn nhanh chóng nghênh đón chào hỏi. Túc Sơn, ngươi khỏe à? Phái ngươi tới đưa trái cây à? Đúng vậy. Tiệm trưởng, ta cuống cuồng trở về. Ngươi coi một cái giá cả đi. Đây là nhiều ít cân trái cây à? Nơi này là 50 kg trái cây. Có cần hay không ở gọi một chút à? Smith Lâm khoát khoát tay. Không cần, ta tin tưởng các ngươi. Liền 1.200 tiền vàng tốt lắm, nhiều hơn coi như là ta cho các ngươi phí khổ cực. Các ngươi vậy không dễ dàng, Túc Sơn cảm kích nói tiếng cảm ơn. Mang thị vệ thật cao hứng về bộ lạc. Lúc này Ilin đi tới lớn sọt trước cầm một cái hơn vị quả há miệng liền cắn một cái. Smith Lâm còn sao ngăn lại, bị chua nhíu mày, hừ hừ, như thế chua à, chua chết. Ta hay là đi ăn của ta snack khoai đi, thấy Ilin nếm được đau khổ. Smith Lâm cũng là cười vui vẻ. Ilin vật này làm thành tương hoa quả cũng không chua, chờ đợi sẽ ta làm thành tương hoa quả cho. Một chai người từ từ ăn cái này, có thật không? Ilin nhất thời liền hứng thú. Đúng vậy, đợi hồi ta phải làm tương hoa quả. Người có thể được đàng hoàng một chút, dù sao cũng đừng quấy rối. Đối với Smith Lâm khiển trách, Ilin là nhắm mắt làm ngơ, biểu môi một cái đi ăn thử phiến. Smith Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cầm một cái hơn vị quả ngửi một cái. Có một cổ quả thơm, đích xác là thượng đẳng hơn vị quả. Xem ra nhiệm vụ này vậy phải hoàn thành liền à. Vì vậy Smith Lâm liền xử lý hơn vị quả tới, mà Ilin chính là ở vừa ăn snack khoai.